mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 25, ma tộc X gặp nhau. Góc truyện audio.com. Từ mạo hiểm giả nghiệp đoàn đi ra, Tiểu Duy vào một khách điếm, ở trong phòng gọi một ít thức ăn, mở ra hắc động nhẫn của mình, xem xét các tài liệu cùng kim tệ, đồng thời, nàng cũng đem các ma sủng phóng ra, nên hoạt động thì hoạt động, nên ăn cơm thì ăn cơm. Lần trước mặc dù kêu trên kênh thế giới, nhưng lại không ai bán mấy thứ này, không có ai mật nàng, thật là làm cho người ta uể oải. Trên quảng trường không có người bày quầy. Lại nói tiếp, phía trước hô thế giới không có người trả lời, hơn nữa gần nhất trên thế giới an tĩnh đến đáng sợ, không có người cãi nhau mắng. Tiểu Tam, không có người bán thuốc bán, cái trò chơi này càng ngày càng không thích hợp, tuy rằng phía trước Tiểu Duy bởi vì cảm thấy quá ổn đem kênh thế giới che giấu, bất quá gần đây bởi vì muốn mua đồ nên thường mở ra xem, lại thấy một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Duy vừa nghĩ, vừa đùa nghịch đống thảo dược chờ đánh xong trận này nàng tự lo cao. Đi hỏi hỏi lão ca trò chơi bị gì. Trong nhẫn của mình, số dược tề nói ít cũng không ít, nhiều cũng không nhiều, bất quá phỏng chừng đánh xong trận này thì cũng không còn bao nhiêu, dù sao mấy người kia thực lực quá kém, không cần dược thủy cũng có thể đánh thắng. Lại, nói tiếp Tiểu Duy trước kia trừ bỏ khoảng thời gian điên cuồng học làm thuốc thì sau này cũng không sử dụng mấy, cô ngại làm thuốc thỉnh, thoảng thu được cao cấp tài liệu cũng đều là bán đi, sau đó lại dùng tiền kia tới mua cao cấp dược thủy, trò chơi này làm rất thật thế cho, nên nàng vẫn không thích chế dược vì khi chế sẽ có mùi thuốc gây mũi. Nhưng bây giờ tiền trong tay là càng đến càng nhiều, nhưng là không có người bán thuốc rồi, nhớ tới còn có một chút buồn bực nếu là thật đến muốn dùng thời điểm chẳng lẽ còn muốn mình làm, buồn bực gãi, đầu Tiểu Duy quyết định không thèm nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn đám ma thú. Ăn uống no nê xong thì nằm ngủ làm cô nhớ tới con chó nuôi ở nhà. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Duy, ngươi ở đâu? Không kịp nghĩ thanh âm kia là của ai, Tiểu Duy nhanh chóng đem các ma sủng thu hồi trong không gian, chỉ còn Aloy không chịu vào. Ngốc Long, ngươi mau vào. Không cần, ta chán ở bên trong đó rồi. Tuy rằng có thể tăng cường lực lượng, để cho ta lớn lên, nhưng mà rất nhàm chán nha, lão tử không vào. Tiểu Duy hung tợn trừng mắt Aloy, nghiến răng nghiến lợi muốn đem nó bắt trở lại, không nghĩ tới nó cư nhiên dãy dụa bay khắp phòng. Lúc này, thanh âm ngoài cửa lại vang lên, Tiểu Duy ta vào đây. Trong khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Tiểu Duy đã bắt được Aloy xuống, nó nặng quá. Tiểu Duy ngây ngần cả người nhìn người đi vào, người này là ai à, người tới có mái tóc dài màu đen nhánh, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tà khí. Làm người ta hai mắt tỏa sáng, đôi mắt màu tím tản ra sắc thái thần bí. Nhìn có vẻ so với Ke thì cũng không cao hơn mấy. Tiểu Duy nhìn trái nhìn, phải cũng không tài nào nhận ra người này là ai, bất quá khuôn mặt trò chơi địa chúng của hắn khiến Tiểu Duy khá vui vẻ, lâu như vậy rốt cục cũng gặp lại phong cách của trò chơi rồi. Được rồi, cái gọi là khuôn mặt trò chơi đại chúng chính là xuất ca, đắc ý tà khí các loại ngôn tình tiểu thuyết chuẩn bị cho nam ngoạn gia. Thứ này là để dùng cho những tên con trai đem tướng mạo điều chỉnh tới cao nhất muốn đi câu gái. Người bước vào thấy Tiểu Duy nhìn mình sững sờ, hắn ra vẻ thân quen từ lâu cười đi tới, hỏi. Đây là sủng vật ngươi nuôi, góc truyện audio.com. Tiểu Duy nhìn Aloy đang bay phía sau đầu mình nghĩ, tọa kỵ có coi là sủng vật không? Hiện tại có loại sâu béo mọc cánh sao? Người nọ dùng một ngón tay chọc vào người Aloy, cau mày nghi hoặc hỏi. Mọc cánh, sâu béo, phốc. Tiểu Duy hoàn toàn khống chế không nổi cười to, mà trên đầu nàng Aloy một bộ dạng bị chọc giận muốn bất tỉnh. Sâu béo, ha ha ha, ngươi thật tài tình. Người nọ thấy Tiểu Duy cười, cũng mỉm cười, nụ cười này khiến tà khí tiêu tán không ít, ôn nhu mười phần. Aloy tức giận nắm lấy Tiểu Duy tóc kéo mạnh hung hăng trừng mắt người mới tới. Cười đủ, Tiểu Duy đang nhớ lại chính sự, hỏi. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta gọi là Tiểu Duy? Nam nhân kia sừng sốt lại cười nói. Ngươi đang ở đây nói cái gì à, ta mới không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Người nọ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không liên tục giả bộ, nói. Ta gọi là Thụy, vừa mới ở mạo hiểm giả nghiệp đoàn nhìn qua ngươi mang theo thấy. Khô đi giao nhiệm vụ, muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, thì giết hết thôi. Tiểu Duy bốn chữ đơn giản, làm cho Thụy chấn kinh. Hắn biết Alex thành sớm, đã biến thành cương thi thành, trong thành mấy vạn dân cư toàn bộ biến thành cương thi, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng rất đông. Không có bất cứ người nào dám đi khiêu chiến, cho nên các ma pháp sư đem tòa thành này phong ấn. Mà cô gái trước mắt cư nhiên mặt không đổi, sắp nói ra hai chữ giết hết, mặc dù hắn không có tận mắt thấy, nhưng cũng tin tưởng nàng là thật sự quả thật đã giết hết tất cả cương thi. Trong thành, ngay khi vừa bước vào, cô gái tên Tiểu Duy này đã làm cho hắn ba cái kinh hỉ liên tục, đầu tiên là mỹ mạo của nàng so với tinh linh còn hấp dẫn hơn nhiều, thứ hai là nàng nhìn thấu ngụy trang của hắn, hắn trước đó đã cho thuộc hạ điều tra về Tiểu Duy và những người bên cạnh rồi sử dụng ma pháp biến thành hình dạng của Kathy, không ngờ nàng chỉ liếc mắt đã nhận ra, cuối cùng là đáp án co. Việc nàng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, cô gái nhìn như có vẻ mảnh, mai này xem ra có thực lực cường đại a, nhưng là Thụy không nghĩ tới là, hắn lập tức sẽ tiếp thu trọng kinh hỉ thứ 4. Nếu về sau ngươi muốn nhiệm vụ chúng ta có thể cùng nhau làm không? Tiểu Duy quay đầu, cao thấp đánh giá Thụy, gật gật đầu, nói. Có thể a, nhưng ngươi là ma tộc, nhiệm vụ của chúng ta sẽ không giống nhau a, một câu. Ngươi là ma tộc, lại một lần nữa, khiến Thụy chấn kinh, nàng làm, sao biết mình là ma tộc? Hắn lần này để có thể thành công lẻn vào trong nhân loại làm có thể nói chuẩn bị rất chu đáo, không thể nào bị phát. Hiện, Thụy nheo lại mắt lại, phải giết nàng diệt khẩu. Sát khí vừa mới xuất hiện, cô gái đối diện hắn liền nở nụ cười. Như thế nào, muốn cùng ta PK sao? Một tay kéo Aloy đang kéo tóc nàng trên đầu, Tiểu Duy rút ra chùy thủ, khẽ liếm môi, cô lâu rồi không cùng người khác PK. Làm sao ngươi biết, nghe Thụy hỏi mình, Tiểu Duy nhíu mày lại, có gì kỳ lạ đâu, chụp. Giám định, thuật, là biết, huống chi ngoại hình của hắn trừ bỏ ma tộc cũng chỉ có tinh linh, bất quá tinh linh không có tóc màu đen. Ngẫm lại Tiểu Duy đã cảm thấy ngoạn gia này thực may mắn, tinh linh, ma tộc đều là chủng tộc. Che giấu a, lúc trước nàng cũng là chọn tùy cơ, cuối cùng trở thành loài. Người, nhún nhún vai, Tiểu Duy không trả lời, chuẩn bị tính tiền rời đi. Khả Thụy lại đứng chắn trước mặt của nàng. Còn có việc, góc chuyện audio.com. Người này rõ ràng không muốn cùng mình PK còn ngăn đón cô làm gì? Tiểu Duy trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt cảm thấy vô cùng bực. Mình, ngươi, Thụy còn chưa nói hết thì một bóng dáng màu đen nháy mắt lao đến, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là con sâu mọc cánh lúc nãy, hắn còn chưa kịp phản ứng thì con sâu béo kia nói gì đó, Tiểu Duy cũng nói câu gì đó mà Thụy không hiểu được. Nhưng cách phát âm đó hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ ra đó là gì. Vừa rồi Aloy xông lại muốn cắn tiểu tử thuộc ma tộc dám gọi hắn là sâu béo, kết quả vừa xông lại thì bị Tiểu Duy bắt được. Aloy tức giận, hướng về phía Tiểu Duy gầm lên, buông lão tử ra, lại nháo sự, ta liền đem ngươi nhốt vào cho ngươi chết đói. Aloy cứng người, nhân loại đáng chết này luôn nhằm vào mình là một ấu long mà khi dễ, may mà không gian kia của nàng có thể tăng cường sức mạnh cho long, sớm muộn cũng có ngày hắn trưởng thành, lúc đó hắn sẽ ăn thịt nàng. Không có việc gì thì ta đi trước, Tiểu Duy hướng về phía Thụy vẫy vẫy tay, mang theo Aloy rời đi. Tiểu Duy chân trước vừa mới đi, bên người Thụy đột nhiên xuất hiện một tùy tùng mặc áo khoác màu đen. Thiếu chủ, tùy tùng quỳ một chân xuống đất đối Thụy cung kính hành lễ. Thứ cho thuộc hạ vô lễ, ngài không thấy giọng nói của cô gái kia rất quen. Tại sao, Thụy giật mình, lập tức kinh ngạc há to miệng, chỉ vào bóng lưng Tiểu Duy, nhìn tùy tùng của mình nói. Chẳng lẽ chính là nàng? Chính là nàng nói câu kia làm cho toàn bộ ma tộc đều nghe được. Chỉ sợ không chỉ toàn bộ ma tộc thiếu. Chủ, tùy tùng nói tiếp, ngài còn nhớ rõ nữ vương bệ hạ phân phó sao? Hiện tại có rất nhiều nhân loại thế lực cùng quốc gia mật thám đều tập. Trung vào này Phỉ Lạp Tư Đế Đô, không chỉ mình chúng ta ngoại tộc tồn. Tại, câu nói kia, chẳng lẽ là toàn bộ Caesar đại lục đều có thể nghe được? Chỉ sợ là vậy, Thụy hít vào thở ra một hơi, giây lát xem ra trên mặt lại khôi phục nụ cười tà khí lúc trước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phân phó tùy tùng. Dù, mấy ngày hôm trước chúng ta tiềm phục tại này đế đô ma tộc có người. Báo lại, nói có một nhân loại cung cấp một manh mối sai, mà người kia bị đánh vào tử lao. Tùy tùng lập tức hiểu ý của chủ tử, mình, nói, thuộc hạ đã hiểu, thiếu chủ thuộc hạ sẽ đi điều tra thêm về cô gái kia có tham gia tử đấu đại tái hay không. Dù, phái người đi theo nàng, nữ nhân loại này chúng ta có thể lợi dụng, sau đó tìm một cơ hội, mang nàng về ma tộc. Dạ thiếu chủ, Tiểu Duy sau khi rời khỏi khách điếm cũng không thu Aloy lại, cô cảm thấy. Con cự long này hiện tại ai gặp cũng nghĩ rằng đây chỉ là một con sâu. Béo nên cô có cần lo rằng sẽ bị GM khóa nick sao? Căn bản không có người nào nhìn ra được đây là con rồng A, này, biến thái. Ngươi nói ai biến thái? Đồ sâu béo, ngươi mới là sâu béo. Cả nhà ngươi đều là sâu béo, lão tử là cự long, dừng, ngươi dừng cái gì, Không đợi Tiểu Duy cùng A Lói tiếp tục ầm ĩ đi xuống, một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới. Xin hỏi, ngươi muốn mua cường hiệu hồi phục tổng hợp dược tề sao? Cách chương.